Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 251, Lý Ngọc Xuân cương trực hơn thép, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Lang, ngươi còn gì để nói? Nguyên Cảnh Đế hỏi. Lễ Bộ Thượng Thư hít sâu một hơi, thu lại vẻ suy sụp. Vì thần oan uổng, tựa như là đang dẫy dụa, nhưng ngay cả một câu biện minh dư thừa cũng không có, chỉ còn mặt mũi tái nhợt. Ngụy Uyên liền nói ngay, bệ hạ, xin giao cho thần thẩm vấn kẻ này, tra ra đồng phạm. Hình Bộ Thượng Thư cũng bước ra khỏi hàng, ăn ý hỗ trợ Ngụy Uyên. Bệ hạ, vụ án này xin giao cho Hình Bộ xử lý. Nguyên Cảnh Đế không trả lời, lặng lẽ quan sát cả chiều, làm các đại thần không khỏi đình chỉ thảo luận, hơi cúi đầu. Qua hồi lâu, Nguyên Cảnh Đế cất cao giọng, vụ án này giao cho Hình Bộ xử lý. Tan chiều, Lễ Bộ Thượng Thư bị tước áo quan mũ quan, bị áp giải rời khỏi hoàng cung. Dừng bước, Lễ Bộ Thượng Thư tâm như cho tàn quay đầu, đám người Hình Bộ bên cạnh cũng quay đầu, bọn họ thấy Tiểu Đồng La Đà Canh Nhân đuổi theo. Đám người Hình Bộ tiến lên ngăn lại, Hứa Thất An không cưỡng cầu, dừng lại bước chân, nhìn Hình Bộ Thượng Thư cùng Lễ Bộ Thượng Thư, thản nhiên nói. Vài ngày trước đó, chuyện trong triều đình ta đã nghe Ngụy Công nói. Nếu vương đảng các ngươi lúc trước có chút nương tay, thì đã không có hôm nay. Một màn này bị rất nhiều quan viên nhìn thấy, bọn họ không khỏi dừng lại, đứng một bên xem xét. Xa xa, Ngụy Uyên dừng lại cạnh xe ngựa, cũng nhìn tới. Dương Nghiễn thấp giọng nói, nghĩa phụ, hay là gọi hắn trở về. Ngụy Uyên lắc đầu, trong lòng hắn có oán khí, lúc này không phát tiết thì còn đợi khi nào. Ngươi nhìn để ý một chút, đừng để hắn làm xung đột trở nên gay gắt. Nói đến chỗ này, ôn hòa cười cười, ta cũng muốn xem hắn định nói cái gì. Hình Bộ Tôn Thượng Thư khinh thường nói, tiểu tử, chỉ biết ăn nói làm nhảm. Hứa Thất An không giận dữ chút nào, lại nói, hai vị thượng thư hẳn là cũng biết tại hạ rất có tài làm thơ đúng không? Vậy ta không nói nữa, mà sẽ tặng Tôn Thượng Thư cùng Lý Thượng Thư một bài thơ. Thơ tên là Án Tang Bạc, tặng Tôn Thượng Thư, tặng thơ. Các đại thần xung quanh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kích động vô cùng, chỉ hận náo động quá nhỏ, không kiêng kỵ thể diện của Tôn Thượng Thư, đều bước tới đây. Đi, đi nghe một chút. Ánh mắt Ngụy Uyên lộ vẻ thú vị, bước tới. Tôn Thượng Thư biến sắc, nhớ tới thanh danh của Hứa Thất An, nhớ tới thi từ của hắn. Trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, Hứa Thất An cất cao giọng nói, nhân giai dưỡng tử vọng thông minh, ngã bị thông minh ngộ nhất thanh. Duy nguyện hài tử ngu thả lỗ, vô tai vô nan đáo công khanh. Tẩy nhi hy tác tô thức, nuôi con ai chẳng muốn thông minh, ai ngỡ thông minh mãi hại mình, chỉ muốn con ta ngu lẫn ngốc, an toàn mà hưởng lộc công khanh. Tam công cửu khanh, những chức quan to nhất ngày xưa bên tổng. Tam công là thái sư, thái phó, thái bảo. Cửu khanh là thiếu sư, thiếu phó, trung tể, tư đồ, tôn bá, tư mã, tư khấu, tư không. Duy nguyện hải nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nan đáo công khanh. Hết, thật là độc miệng, ý tứ lừa, người làm thơ cảm khái mình quá thông minh, bị thông minh làm chậm trễ cả đời. Nếu mình là người ngu xuẩn, có thể không chút khó khăn trở thành công khanh. Đây là đang châm chọc văn võ bá quan, các đại thần đều là kẻ ngu xuẩn không có đầu óc. Các quan viên nhìn nhau, sắc mặt vô cùng cổ quái, bọn họ tới để xem trò cười của Tôn Thượng Thư. Không ngờ đột nhiên bị đâm lén một đao. Khó chịu không nói nên lời. Án Lâm Bạc, tặng Tôn Thượng Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang châm chọc mình ngu xuẩn, châm chọc mình tự cầm đá đập chân mình. Hắn muốn dính liền tên mình với sự sỉ nhục. Trong đầu Tôn Thượng Thư vang vọng lời thơ, nội tâm phẫn nộ vô cùng. Người đọc sách muốn theo đuổi nhất là được lưu thanh danh vào sử sách. Cái này so với dạy học lại càng hấp dẫn bọn họ hơn. Nhưng cũng như vậy, bọn họ khát vọng thanh danh được sử sách ghi lại bao nhiêu, thì cũng sợ hãi để lại tiếng xấu muôn đời bấy nhiêu. Sao có thể nhịn được? Không có cách nào nhẫn nhịn. Người đâu tới đây, bắt kẻ này cho ta. Tôn Thượng Thư tức giận đến mức cả người phát run, mặt mày đỏ ửng. Vì hắn tự động chủ trương, có ý đồ ghi mết chết người chịu trách nhiệm của Đà Canh Nhân là Hứa Thất An. Mới làm án tang bạc đi tới nước này. Vốn trong lòng đã hối hận đến xanh ruột, hiện tại bị bỏ đá xuống giếng càng không chịu nổi. Mà bài thơ của Hứa Thất An không phải ném xuống một tảng đá, mà là một ngọn núi.